Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, Vương gia ngươi tốt. Yến Đường cách khá gần. Tại nghe xong lời hoàng đế nói sau không khỏi hướng Tiêu Hành nhìn lại. Chợt nhìn chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, lại nhìn một cái, sắc mặt hắn cũng bỗng dưng thay đổi. Ngay sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thích Liễu Liễu. Chỉ thấy trên mặt Thích Liễu Liễu giống như rõ rõ ràng ràng viết lên vô cùng ngạc nhiên. Chúc mừng Hoàng thượng, đầu bàn Tiêu Úy mừng rỡ hô. Theo sát tự ngạc nhiên bên trong tỉnh thần chúng thần cũng tất cả núi thở chúc mừng lên. Thích Liễu Liễu rõ ràng nhớ đến Tiêu Hành là sang năm trở về kinh. Ở trước đó căn bản chưa nghe nói qua công khai lộ diện. Dĩ nhiên, có lần trước tại đầu đường vô tình gặp được. Hắn lại xuất hiện cũng không phải là cái gì chuyện rất kỳ quái. Nếu không nàng trước kia cũng sẽ không gấp như vậy Tô Thận Từ sẽ gặp phải hắn. Nhưng âm thầm xuất hiện cùng công khai xuất hiện là hai chuyện khác nhau. Tháng 9 bên trong hắn đã qua 20 tuổi sinh nhật. Trước mắt hắn xuất hiện ở đây sao? Liền thì đồng nghĩa với là qua đường sáng. Lại nhất định là muốn trở về kinh rồi. Coi như Thích Liễu Liễu. Cũng coi như thoát khỏi kiếp trước tới linh hồn. Nàng tự nhiên là có thể làm được cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. Hắn chính là trước thời hạn trở về thì như thế nào? Cho nàng bản thân mang không đến ảnh hưởng gì. Nhưng Tô Thận Từ là nàng đời trước. Nàng cùng Tiêu Hành chuyện này là người nàng sinh mấu chốt bước ngoặt. Cái này nàng cũng không có cách nào mà quăng ra. Hoàng thượng hỏi ngươi nói đây. Còn không đáp lời. Chính mất tập trung. Đột nhiên tay áo chìm xuống. Thẩm thị âm thanh ở bên tai nàng vang lên. Nàng ngẩng đầu lên. Mới phát hiện tất cả mọi người đều đã thuộc về tòa. Chỉ có nàng còn sững sờ đứng yên. Lên đầu hoàng đế cùng hai vị nương nương đều chính nhìn tới. Như vậy nhìn lấy, lại làm người không có sao vậy ngồi xuống cũng là không thể rồi. Sau lưng không biết nhà nào khuê nữ đang tại che miệng đang ăn ăn mà cười trộm. Hiển nhiên là tại chế diễu. Nàng thấp rõ ràng lại cổ họng. Sâu thi lễ nói, thần đàng gái mới thấy được Sở Vương Điện Hạ. Còn tưởng rằng thấy được sớm mấy năm Trịnh Vương Điện Hạ. Hai vị vương gia đều thừa tập hoàng thượng mấy phần phong thái thần vận. Cho nên thất thố. Xin hoàng thượng, nương nương cùng vương gia thứ tội. Trịnh vương là hoàng đế con trai thứ. Cũng là con trai của vệ quý phi. Ngay từ lúc sau 20 tuổi liền đi Hà Nam. Nàng vừa nói như thế. Vệ quý phi liền mang theo hai phần hơi cáu mà cười lên. Hoàng đế chọn xuống lông mày. Vị trí có thể hay không? Yến Đường ngưng lông mày chốc lát, sắp sửa đứng dậy, lên đầu Tiêu Hành liếc nhìn hắn, lại trước với hắn mà cùng Thích Liễu Liễu cười lên, là ta xuất hiện đột nhiên, không trách ngươi, vừa nói vừa quay đầu hướng hoàng đế, nhi thần đã sớm nghe nói phường Thái Khang bên trong anh kiệt rất nhiều, lại ngưỡng mộ Tĩnh Ninh hầu phong thái đã lâu, nếu như là đắc tội hầu gia muội muội. Ngày sau hầu gia sợ là sẽ phải không lớn hoan nghênh nhi thần tới cửa. Tĩnh Ninh hầu nghe vậy liền. Vội vàng đứng lên nói, không dám. Lại nói, trở về kinh sau nhất định ngược lý chào đón. Hoàng đế cười ha ha lên. Sở Vương Cửu ở Sơn Thôn. Tính tình vô câu vô thúc. Bắc Minh lại chớ chấp nhặt với hắn. Tất cả ngồi đi, vốn là đi ra hóng mát. Một chút chuyện nhỏ, không cần phải quan tâm. Thái độ này, cho thấy là đã sớm chờ lấy Tiêu Hành mở miệng, tốt cho hắn cổ động. Trong lòng mọi người nắm chắc, bầu không khí lập tức sinh động. Thích Liễu Liễu ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Thẩm thị liếc nàng. Có đẹp như thế sao? Thích Liễu Liễu hiểu ý, vội nói, tuyệt đối không có ngài phu quân đẹp mắt. Thẩm thị cũng cười, khẽ cáu nàng, liền biết nịnh hót. Thích Liễu Liễu trong tối thở ra một hơi dài. Lại liếc mắt nhìn lên đầu đang bị hoàng đế từ phụ ánh sáng bao phủ Tiêu Hành. Cái này chân mày liền nhíu lại. Tiêu Hành làm là một cái hoàng tử. Lại có thể thuở nhỏ bị đưa ra cung ở nhờ. Dĩ nhiên là có chút nguyên nhân. Nguyên nhân cũng không ngoài còn là khi còn bé thể chất không tốt. Hoàng đế đối với hậu cung phi tần cùng con gái cùng dính mưa. trừ đi những chấm kia tư chất đặc biệt kém sẽ ít một chút ân cần ở ngoài. Tiêu Hành mẹ Thẩm Huệ Phi ban đầu lúc ở Triệu Vương phủ chính là thời điểm vì Triệu Vương thế tử, Hoàng đế Trắc Phi, sau đó vào Đông Cung. Ngày xưa người cũ đều tấn thăng, đến Hoàng đế đăng cơ, Thẩm Trắc Phi liền được phong làm Huệ Phi. Thẩm Huệ Phi là một cái chi thư đạt lễ giang nam nữ tử. Tại Tiêu Hành 3 tuổi bệnh truyền nhiễm trôi, nghe nói cùng Hoàng đế còn nhỏ quen biết, tình cảm thâm hậu. Tiêu Hành bởi vì tại thai trong chịu chút ít trắc trở, sau khi sinh thân thể một mực không tốt lắm. Thẩm Huệ Phi qua đời mấy ngày đó, Hoàng đế để cho thái tử phụng bồi hắn. Hắn liền ôm lấy cũng tuổi tác vẫn không tính là quá lớn thái tử khóc đòi muốn mẹ. Thái tử không có cách nào vẽ một chút đánh cờ, bắt tiểu điểu nhi, cái trò gì đều đem hết. Hắn chẳng qua là khóc, cuối cùng chỉ có thể bẩm cho Hoàng đế cùng Vệ Quý Phi. Vệ Quý Phi cũng dỗ không được, tự mình rót mệt mỏi bị bệnh, lại chuyển giao cho cái khác phi tần, vẫn là khóc. Lúc ấy Vô Âm đại sư vừa vặn phụng chỉ vào cung cho Huệ Phi siêu độ an hồn. Thấy vậy liền cùng sầu muộn Hoàng đế nói, đứa nhỏ này trần duyên khá sâu, sợ rằng tương lai thân thể cũng không khá hơn chút nào. Hoàng đế suy nghĩ một cái ngày đêm, liền để Vô Âm dẫn hắn đi trong chùa nghỉ ngơi, nuôi đến 20 tuổi sau trở lại. Trở lên đều là nàng xuất giá sau nghe trong cung người ta nói. Vô Âm là năm xưa kèm theo tiên đế vào sinh ra từ Tâm Phúc Hương Sáng đại sư đệ tử, là hoàng đế người tin cần. Cái này không, từ lúc hắn đi Trúc Diên tự, trừ đi y dược nghỉ ngơi, cộng thêm chăm học võ thuật, thân thể ngược lại là hằng năm mà khá hơn. Trong cung phái lão luyện thái giám cùng thị vệ đi phối hợp, mỗi ngày Tết đều rơi không dưới hắn phần kia ban thưởng. Hoàng đế thái tử có rảnh rỗi cũng sẽ đi nơi đó nhìn một chút. Có thể nói, mấy năm nay hắn mặc dù tại bên ngoài cung, lấy được phụ huynh chú ý nhưng cũng không thiếu. Hoàng đế đối với hắn trở về lòng vui sướng, liền thành chuyện đương nhiên rồi. Nhưng vấn đề là, hiện tại hoàng đế cao hứng, nàng phiền toái, không là Tô Thận Từ phiền toái. Tô Thận Từ làm như thế nào tránh con này cặn bã? Lại vui mừng cũng may Tô Thận Từ không có tới. Nếu không nàng liền ngay cả một chút hòa hoãn thời gian cũng không có. Bất quá, hắn kết quả lại là vì cái gì trước thời hạn trở lại đây? Nàng nơi này đầy đầu xốc xếch, lên đầu hoàng đế cùng các thần tử vui mừng một vòng. Liền cùng thái giám nói câu gì? Lại nói với Tiêu Hành hai câu gì? Thái giám đến yến đường bọn họ bàn này một truyền lời. Tiêu Hành liền đứng dậy, Thích Liễu Liễu cũng không khỏi thẳng tắp lưng, quan sát đối diện, nhìn như vậy nhìn, đột nhiên cũng minh bạch. Hoàng đế để cho Tiêu Hành cùng mấy người bọn hắn ngồi một bàn, ý này liền rất rõ ràng rồi. Ở đâu là cái gì chọn con rể, rõ ràng chính là cùng kiếp trước một dạng, cho con trai hắn tìm đồng bạn. Thích Tử Dục bọn họ trong nháy mắt hiểu ý, lĩnh chỉ đứng dậy chào đón. Yến Đường cũng lĩnh chỉ đứng dậy, nhìn lấy vị này thản nhiên đi tới Sở Vương. Hoàng hôn cũng phân 3-7 loại, như Tần Vương loại này có thực quyền nơi tay, lại được trọng dụng hoàng hôn mới được kính trọng. Nếu như là cái rảnh rỗi vương, lại được cưng chiều, tóm lại còn muốn để cho công thần quyền thần môn mấy phần. Yến Đường trấn này Bắc Vương tuy là vương khác họ, nhưng cũng như vậy, Yến gia có tổ ấm, lại triều đại vì nước làm ra không ít cống hiến. Thường ngày tại vương tôn phò mã môn trước mặt uy vọng cũng không trông thấy rơi xuống. Như thế cho dù là tại vị này được cưng chiều trước mặt Sở Vương, cũng không thấy yêu cầu khí đoạn. Hắn sâu sâu nhìn lấy vị này từng làm qua hắn một đoạn thời gian môn thần Sở Vương, lại nhai kỹ mới vừa hắn dành trước giải vây cho Thích Liễu Liễu cử chỉ. Bình tĩnh chắp tay, vương gia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.